Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, trong bồn tắm ADC tài chính mê tư. Trở lại vương phủ, Cao Lê nằm tại trong bồn tắm, nóng hầm hập nước để hắn buồn ngủ. Chờ chút, ta thân là một cái ADC, nằm tại trong bồn tắm. Đây chẳng lẽ là, nghĩ gì thế? Linh Lung nhẹ nhàng ngồi tại Cao Lê bên cạnh hỏi. Đừng làm rộn, nặc nặc tạp. Cao Lê ngay cả con mắt đều không có mở ra. Nói thẳng, mũi chó a, Linh như vậy, cùng Nhã Nhã học. Linh Lung cười nhẹ biến thành nặc nặc tạp dáng vẻ. Hai người các ngươi trên người mùi thơm không giống. Không cần mũi chó cũng có thể đoán được. Cao Lê cười nói, đang suy nghĩ gì? Nặc nặc tạp nhẹ nhàng giúp Cao Lê xoa đầu. Hoàng kim, bạc, đồng bạc, Cao Lê nói. Cao Lê kỳ thật vẫn luôn rất lo lắng. Chính mình đột nhiên đem nhiều như vậy tiền nóng đầu nhập trong thành có thể hay không gây nên lạm phát, có thể hay không để tòa thành này yếu ớt tài chính hệ thống sụp đổ. Là một tính kỹ thuật tổng giám đốc, hắn tài chính tri thức bình thường. Đối với thế giới này tài chính thể hệ lý giải cũng bình thường. Hắn không biết vũ triều tài chính thu nhập có bao nhiêu. Bất quá hắn biết một chút đại khái tri thức. Tỉ như Bắc Tống thời kỳ, Tống triều tài chính thu nhập ước chừng tương đương 10 triệu lượng hoàng kim. Đương nhiên, đây chỉ là tương đương, bởi vì ngay lúc đó chủ yếu tiền tệ nhưng thật ra là đồng tiền. Cũng chính là 100 triệu sâu. Cao Lê căn cứ hắn biết lịch sử tri thức, lại nhìn vũ quốc phồn hoa trình độ, đoán chừng cũng không kém nhiều lắm. Như vậy chính Cao Lê trong tay có bao nhiêu tiền đâu? Tại Lê Trang thời điểm, mặc dù thu nhập rất nhiều, bất quá bởi vì đại lượng đầu tư, chân chính vốn lưu động cũng không nhiều. Bây giờ kê biên tài sản độc cô gia sinh, tính cả từ Lê Trang mang đến tài chính đặt chung một chỗ, cũng không đến 50 vạn lượng hoàng kim. Số tiền này ý vị như thế nào đâu? Tại Phú Ông đi đầy đất Bình Dương Thành, có một cái nho nhỏ Phú Ông câu lạc bộ, tên là Thu Nguyệt Xã, lấy Thu Nguyệt vô biên, tài phú vô biên chi ý, chỉ có ngàn vạn bạch ngân gia sản người mới có thể gia nhập. 50 vạn lượng hoàng kim, 500 vạn lượng bạch ngân, ngay cả một cái Bình Dương Thành Phú Ông câu lạc bộ còn không thể nào vào được. Cứ như vậy thảm. Mà lại hiện tại muốn trùng kiến thành thị, lớn như thế quy mô cơ sở kiến thiết xài tiền như nước. Chút tiền này cơ hồ mỗi ngày đều tại biến ít, mà tòa thành này cơ hồ không có thu thuế. Loại này chỉ tiêu mà không kiếm địa phương. Chút tiền này quả thực không nhiều. Đương nhiên, đây là không có tính toán tài sản cố định kết quả. Nếu như ngay cả Cao Lê tại Bình Dương huyện tất cả mặt đất cùng Yến Nam Thành đều tính đến, vậy liền không biên giới. Bất quá trang tử mặt đất loại vật này, trừ nhà mình những cái kia bên ngoài, hoàng đế ban thưởng, ngươi dám bán không? Như vậy 10 lượng hoàng kim một cái sô-cô-la cầu đắt không đắt? Đương nhiên rất đắt. Bất quá Cao Lê đã từng tận mắt nhìn đến qua giá bán vượt qua 1 vạn đô la sô-cô-la trứng. Dùng hắn xuyên qua thời điểm giá vàng để tính, nhiều tiền như vậy có thể đổi 5 lượng hoàng kim. Mà Cao Lê nghe nói, cái kia y nguyên còn không phải quý nhất sô-cô-la. Nghe nói còn có giá bán 10 vạn đô la sô-cô-la. Như vậy, làm thế giới này độc nhất vô nhị đồ ăn vặt. 10 lượng hoàng kim một cái sô-cô-la cầu đắt không đắt đâu. Đắt, rất đắt, dù sao thứ này trong thời gian ngắn rất khó sản xuất hàng loạt. Liền thành thành thật thật làm kẻ có tiền đồ ăn vặt được rồi. Đáng tiếc là, mộng tưởng trong kim tệ tắm rửa Cao Lê rất khó thực hiện nguyện vọng. Dù sao hắn hoàng kim bên trong có rất nhiều đều là giấy hoàng kim cũng chính là đến từ hoàng trang. Kim phiếu. Ngẫm lại cũng biết, trên thế giới này nào có nhiều như vậy hoàng kim, ai cũng không thể cả ngày mang theo mấy trăm cân hoàng kim đi làm sinh ý. kỳ thật mọi người trong miệng bao nhiêu lượng hoàng kim. Cơ bản cũng là một đơn vị mà thôi. Những kim phiếu này ước chừng chính là tiền giấy hình thức ban đầu. Chỉ không hiện tại còn tại cửa hàng bên trong lưu thông. Chỉ cần những này thương gia sẽ không cùng đi ép buộc, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Như vậy, ngươi dự định làm ngươi đã từng nói thị trường chứng khoán sao? Nặc nặc tạp hỏi, thị trường chứng khoán, ngươi làm sao lại nghĩ tới đó? Cao Lê cười, bởi vì tổng nghe ngươi cho ta giảng giá cổ phiếu những chuyện kia. Rất có ý tứ, nặc nặc tạp nói, nếu như chúng ta bây giờ còn đang Bình Dương Thành, ngược lại là có thể giày vò ra một cái tiểu nhân thị trường giao dịch đến. Nhưng bây giờ vẫn là thôi đi, thực nghiệp Hưng Bang, đừng nghĩ những cái kia đầu cơ trục lợi đồ vật. Cao Lê cười nói, đảo mắt, Tết Xuân sắp tới gần. Hàng năm cho dù đi vào Tết Xuân, Yến Nam Thành cũng sẽ không có nửa điểm năm vị, chỉ có trong vương phủ chính mình nghỉ lễ, mà phía ngoài bách tính, liền thành thành thật thật nên làm cái gì làm cái gì. Năm nay khác biệt, bởi vì năm nay, các ngươi đổi vương gia. Cao Lê đứng tại trong thành tâm phồn hoa nhất đường đi Trung Hô. Nơi này đã từng có một ít độc cô gia lớn nhỏ cửa hàng. Hiện tại cũng bị san bằng, bị Cao Lê xây thành thị dân quảng trường. Hiện tại, Cao Lê liền đứng tại Trung ương, đối mặt mọi người chung quanh, phát biểu Tết Xuân diễn thuyết. Đi qua gần 2 tháng, mọi người đã 10 phần hiểu rõ vị này vương gia tính cách. Bình dị gần gũi, không câu nệ tiểu tiết, trọng yếu nhất chính là hào phóng, bỏ được dùng tiền, vương gia vạn tuế. Một người dắt cuống họng hô, thiên tuế, vương gia là thiên tuế, người cái này ngớ ngẩn, bên người một người đúng vào đầu chính là một bàn tay. Thiên tuế, đám người lớn tiếng quát lên, Cao Lê trong tiếng hoan hô, giảng một chút cổ vũ lòng người, cơ bản cũng là Yến Nam Thành ngày mai sẽ tốt hơn loại hình. Ta tin tưởng. Mùa xuân năm nay sẽ là vui vẻ Tết Xuân, tường hòa Tết Xuân, hạnh phúc Tết Xuân, vạn tuế, lại không biết ai hô một cuống họng. Lần này, trong đám người vậy mà cũng có người cùng theo hô lên. Từ trên đài cao xuống tới, xua tan đám người, Cao Lê đối bên người thấp giọng nói ra. Chúng ta trong thành tiến tặc, vừa rồi mấy cái kia dẫn đầu hô vạn tuế khẳng định có vấn đề. Y toa thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, bọn hắn không phải yêu quý ngài sao? Cao Lê nói, ở quốc gia này bên trong chỉ có một cái vạn tuế. Có người nghĩ nâng giết ta, ngươi đi xem một chút, nếu như không phải tốt nhất, nếu như là không nên đả thảo kinh xà. Được, Cao Lê làm sao như thế cảnh giác? Bởi vì đoạn thời gian gần nhất, Yến Nam Thành bên trong khuôn mặt xa lạ nhiều hơn. Rất nhiều đều là phụ cận hai cái huyện lớn thành tới đây làm ăn hoặc là thăm người thân. Năm đó, Yến Nam Sana liên quân một đường bắc thượng, ven đường hai cái huyện lệnh bỏ thành đào tẩu, lại không muốn liên quân bị Cao Lê tiêu diệt. Hoàng đế tức giận, kia hai cái huyện lệnh tính cả người sau lưng bị tra đến cùng. Lột xuống tới một đám người. Có giết, có lưu vong, lúc ấy thế nhưng là liên lụy không ít. Về sau kia hai cái huyện đều đổi huyện lệnh. Nghe nói kia hai huyện lệnh đều chờ đợi Cao Lê tiếp quản Yến Nam Thành thời điểm ra một phần lực. Thậm chí ngay cả quân đội đều động viên tốt. Thật không nghĩ đến, Cao Lê vậy mà để Yến Nam Thành trong một đêm đổi chủ. Thế là kia hai huyện lệnh lúc đầu chuẩn bị kỹ càng hiếu kính đều không có đất dụng võ. Chỉ có thể hết sức khó xử chờ lấy Tết Xuân đến. Bởi vì một năm ở giữa, chỉ có khoảng thời gian này, bọn hắn mới có thể nghỉ. Sau đó, bọn hắn liền đến, hai vị huyện lệnh, mang theo hai cái gia đình. Nếu như không phải Cao Lê đã sớm biết hai vị này tuổi trên 50 lão đồng chí là tới gần hai cái huyện lệnh, hắn còn tưởng rằng đây là hai kết bạn mà đi giang hồ lang trung. A không, một cái là lang trung, một cái là coi bói. Có chuyện gì tìm Lang Trung? Lang Trung nhìn không tốt, lại giao cho coi bói. Thông lực hợp tác, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cao Lê vừa vào cửa, hai vị đang ngồi ở nơi đó huyện lệnh lập tức đứng lên. Trong đó một vị còn khẩn trương đến đổ nhào bát trà. Hai vị huyện lệnh, đường xa mà đến, vất vả vất vả. Cao Lê chắp tay nói, hai người vội vàng hành lễ, nói, không khổ cực, không khổ cực, chúng ta vốn nên sớm đến bái kiến vương gia, không trải qua một nhiệm kỳ lưu lại cục diện rối rắm quá nhiều. Một mực dành không được thời gian đến, cũng chỉ có thể chờ lấy nghỉ đông trong lúc đó. Cao Lê nói, không ngại sự tình, hai vị mời ngồi, ta nghe nói, hai vị là vì thông thương một chuyện mà đến. Hai người kia đuổi vội vàng nói, đúng là như thế, Độc Cô Gia Cầm giữ Yến Nam thành thời kỳ, thương lộ không thông, chúng ta nghĩ cùng Sa Na làm ăn cũng 10 phần không tiện. Bây giờ vương gia ngài nhập chủ Yến Nam, lại trọng thương, cho nên chúng ta nghĩ, cùng vương gia ngài thương lượng một chút, cái này thông thương một chuyện. Cao Lê cười hắc hắc, nói, việc này, dễ nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?